Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 612, đến từ hộp tiết bộ phận cầu viện. Mời WeChat tìm tòi, đọc sách thần đứng, phòng mất đi. Điểm chú ý không được lạc đường. Vân Tâm tháng hai tay nắm càng ngày càng gấp, cơ hồ đưa tay xương bóp gãy. Trên trán mồ hôi càng là thành cỗ chảy xuống. Hắn ngẩng đầu, lấy cực lớn nghị lực nói ra. Gia chủ, ta không được là không dám, mà là không phục. Ta Vân Tâm thắng một mảnh chân thành. Dựa vào cái gì ta liền nguyên nhân quan trọng vì một ngoại nhân một câu không nơi nương tựa không? Căn cứ mà nói, tới làm chúng tiếp nhận huyền cương nhiếp hồn. Liền bởi vì hắn là gia chủ các ngươi nghĩa tử sao? Quả huyền cương nhiếp hồn sau đó chứng minh ta là thanh bạch. Chuyện này có phải hay không cũng liền như thế xong hết mọi chuyện. Ngươi cái này nghĩa tử, nhiều lắm là bị chút trách cứ, có phải hay không? Ta không phục, gia chủ, ngươi dạng này sẽ để cho chúng ta toàn tộc thất vọng đau khổ. Ta không phục, không phục. Vân Nhẹ Hồng cười nhạt một tiếng. Tất nhiên này, cái kia bản gia chủ liền nhường các ngươi chịu phục. Triệt mà, nghĩa phụ, Vân Triệt theo tiếng, Vân Nhẹ Hồng nghiêm nghị đạo. Vân Tâm Tháng cần phải tiếp nhận huyền cương nhiếp hồn sự tình. Đều là bởi vì các ngươi mà lên, huyền cương nhiếp hồn sau đó. Nếu hắn thật cùng ám hại Tiêu Nhi cùng thiên hạ đệ thất có quan hệ, cái kia các ngươi chính là giúp ta Vân gia ngoại trừ một cái giấu giếm tai họa, là một cái công lớn. Đến thời điểm trưởng lão hội tự nhiên sẽ đại thưởng đối các ngươi, từ trên xuống dưới nhà họ Vân cũng sẽ tán đồng đối các ngươi. Nhưng quả Vân Tâm Tháng là thanh bạch, cái kia các ngươi chính là ác ý vu hãm ta Vân gia con cháu. Mặc dù ngươi là ta nghĩa tử, ta cũng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ đối các ngươi. Đến thời điểm, các ngươi nhất định phải ngay tại chỗ tự đoạn trên người tất cả kinh mạch đến bồi tội. Các ngươi có dám đáp ứng? Nếu các ngươi không dám, vậy cái này huyền cương nhiếp hồn cũng không cần làm. Tự đoạn toàn thân kinh mạch, cái này tàn khốc cực kỳ hậu quả. Nhưng ở đây tất cả mọi người là khắp cả người một lạnh. Lúc đầu rất nhiều bộ gia người đều cảm thấy Vân Nhẹ Hồng bỗng nhiên bộc phát là vì thiên vị Vân Triệt, nhưng hắn lời này vừa nói ra, rốt cuộc không ai có như vậy ý nghĩ, thậm chí cảm thấy được Vân Nhẹ Hồng đối bản thân nghĩa tử đúng là này hung ác. Vân Nhẹ Hồng mặc dù đối Vân Triệt tồn tại gần 10 thành lòng tin, nhưng hay là vì Vân Triệt lưu lại đường lui, tự đoạn toàn thân kinh mạch. Tại bất luận cái gì huyền giả, cái nào sợ là một cái đế quân nhìn đến, đều là cực kỳ đáng sợ. Nhưng, hắn và Mộ Mưa Nhu toàn thân kinh mạch phế đi hơn 20 năm. Vân Triệt đều có thể trong 2 tháng toàn bộ chữa trị. Hắn coi như thật đến thời điểm tự đoạn toàn thân kinh mạch, bản thân khôi phục đều hẳn không phải là cái gì quá tốn sức sự tình. Tốt. Vân Triệt không chút do dự gật đầu, lớn tiếng đạo, quả Vân Tâm Tháng tại huyền cương nhiếp hồn phía dưới bị chứng minh là thanh bạch. Ta liền ngay tại chỗ tự đoạn toàn thân kinh mạch, nếu có vi phạm, ở đây bất kỳ người nào đều có thể thay ta xuất thủ. Tuyệt không phản kháng, Vân Nhẹ Hồng chậm rãi gật đầu, Vân Tâm Tháng, hiện tại, các ngươi còn có nói cái gì nói? Sự tình đến này cấp độ, Vân Nhẹ Hồng mà nói cũng nói đến loại trình độ này. Vân Tâm Tháng quả còn kháng cự, vậy liền thật không bình thường. Vân Tâm Tháng ngực chập trùng kịch liệt, hai chân đều tại ẩn ẩn run lên. Hắn cắn răng hướng về phía trước di chuyển một bước, lại là rốt cuộc không cách nào di chuyển bước thứ hai. Bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng bị huyền cương nhiếp hồn sau đó hậu quả là cái gì. Hừ, Vân Nhẹ Hồng mặt lộ giận dữ, trầm giọng đạo, chấp pháp trưởng lão lại không vi phạm Vân gia đại cục tình huống dưới, khăng khăng vi phạm gia chủ lệnh, nên xử trí thế nào? Chấp pháp trưởng lão giật mình, vội vàng đạo, hồi gia chủ, vi phạm gia chủ lệnh, nhẹ thì cấm đoán, nặng thì hủy bỏ toàn thân huyền công, trục xuất khỏi gia môn. Vân Tâm Tháng, ngươi là muốn trở thành phế nhân, sau đó bị trục xuất khỏi gia môn, vẫn là bên trên cái này Thánh Vân Đài, đến chứng minh các ngươi thanh bạch. Quả như thế đơn giản, lựa chọn các ngươi đều không biết nên làm như thế nào. Như vậy thì chỉ có thể chứng minh, Vân Triệt nói chuyện cũng không phải là hư giả. Vân Tâm Tháng vẫn không có động, nay hắn tinh thần đã là kề bên sụp đổ. Đang sợ hãi cùng trong hỗn loạn cơ hồ liền Vân Nhạy Hồng mà nói đều không cách nào nghe rõ. Đã ngươi còn là không muốn lên cái này Thánh Vân Đài, vậy ta chỉ có thể khiến người ta bang các ngươi lên rồi. Vân Nhạy Hồng mặt hướng ba vị thái trưởng, lão vị trí, thần sắc mang tới mấy phần tôn kính. Ba vị thái trưởng lão, việc này còn cần làm phiền nhĩ môn. Chỉ có ba vị thái trưởng lão tự mình bắt tay vào làm, cũng mới để cho người tin phục. Vân Giang, Vân Khê, Vân Hà ba người lịch duyệt phong phú biết bao. Vân Tâm Tháng lúc này trạng thái đã để bọn hắn đều thấy rõ mánh khóe. Vân Nhạy Hồng vừa mới dứt lời, thái trưởng lão Vân Khê đã là phi thân lên, nháy mắt xuất hiện ở Vân Tâm trên ánh trăng không. Chưa kịp Vân Tâm Tháng kịp phản ứng, một cỗ bàng bạc biển huyền lực liền đã bao phủ toàn thân hắn. Hắn liền một tia ý thức phản kháng đều còn chưa kịp sinh ra, trước mắt liền đã là hắc ám một mảnh, tinh thần triệt để trở nên yên lặng quỷ phi tính chương mới nhất. Ngay cả thân thể cũng hiện lên tư thế quỳ xuất hiện ở Thánh Vân Đài bên trên. Thái trưởng lão huyền lực gì sự hùng hậu, người bọn họ đều căn bản không thấy rõ ràng cái gì. Vân Tâm Tháng liền đã xuất hiện Thánh Vân Đài trung tâm, toàn thân không nhúc nhích, hai mắt mở ra, ánh mắt lại là không có chút nào tiêu cự, liền mất hồn phách một dạng, lắc mình một cái, thái trưởng lão Vân Khê đã trở lại ngồi tịch phía trên. Hắn nhàn nhạt đạo, ý hắn biết đã bị huyền cương nhiếp cách, đại khái sẽ kéo dài một phút thời gian, gia chủ có gì vấn đề, cứ hỏi hắn a. Trơ mắt nhìn xem bản thân con trai của vẫn lấy làm kiêu ngạo tội nhân đồng dạng quỳ ở chúng mục đích nhìn chừng phía dưới, mà thái trưởng lão gây nên, nói, lại cũng là rõ ràng đứng ở Vân Nhẹ Hồng bên này. Vân Ngoại Thiên toàn thân phát run, phẫn nộ gào thét đạo, tốt, tốt, nhĩ môn cứ hỏi, con ta một thân thanh bạch, không sợ bất luận cái gì vu hãm. Vân Nhẹ Hồng, nhớ kỹ các ngươi trước đó mà nói, quả con trai ta là thanh bạch, cái này cái Vân Triệt, nhất định phải tự đoạn toàn thân kinh mạch, hơn nữa cái nhục ngày hôm nay, ta tuyệt sẽ không quên. Đại trưởng lão an tâm chớ vội, trước mắt, không phải là sắp vì ngươi nhi tử chứng minh thanh bạch sao? Ngươi nên càng thêm an tâm mới đúng. Vân Nhẹ Hồng hướng Vân Triệt gật đầu một cái. Triệt, đẩy ta đi lên, ta muốn hào hào nghe nghe hắn nói ra mỗi một câu nói. Vâng, Vân Triệt theo tiếng, nhảy xuống đài đến, sau đó mang theo Vân Nhẹ Hồng xe lăn, một lần nữa trở lại Thánh Vân Đài, rơi vào Vân Tâm Tháng trước người. Điện hạ, làm sao bây giờ? Kaguya quận vương sau lưng, nham lòng tôn giả dùng cực nhẹ thanh âm đạo. Kaguya quận vương mặt trầm thủy, tay hắn bắt quạt xếp, ngón trỏ nhỏ bé câu, làm một cái mịt mờ thủ thế. Đại trưởng lão, mưa trắng, nhĩ môn tất cả đi xuống a. Các vị trưởng lão, xem trọng đại trưởng lão, không cho phép nhường hắn một mình nhảy lên Thánh Vân Đài. Về phần Kaguya điện hạ, liền tùy ý a. Vân Nhẹ Hồng nhìn xem trước người Vân Tâm Tháng, không nhanh không chậm đạo, hừ, Kaguya quận vương một tiếng hừ nhẹ, lại là không hề rời đi Thánh Vân Đài, một đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Nhẹ Hồng phía sau lưng. Mộ Mưa Trắng cùng Vân Ngoại Trời đều theo lời ly khai Thánh Vân Đài. Vân Ngoại Thiên nộ tiếng đạo, ta không dùng người trông giữ, con ta tuyệt đối là thanh bạch. Vân Nhẹ Hồng, bọn người lấy hối hận a? Ha ha, Vân Nhẹ Hồng cười nhạt một tiếng. Vân Ngoại Thiên, ngàn vạn đừng tưởng rằng ngươi là phụ thân hắn, liền biết hắn tất cả. Bất quá ta ngược lại nguyện ý tin tưởng, hắn làm xuống sự tình, các ngươi cũng không biết rõ tình hình. Triệt, nói Vân Tâm Tháng cùng ám hại Tiêu Nhi, thiên hạ đệ thất có quan hệ người là ngươi. Vậy liền từ các ngươi tự mình đến vấn an, cái kia tất nhiên có thể phát hiện dấu vết để lại. Như vậy chí ít so với chúng ta biết rõ làm như thế nào hỏi. Tốt, Vân Triệt gật đầu, ánh mắt cùng Vân Nhẹ Hồng đụng chạm lúc, không tự chủ được bèn nhìn nhau cười. Hôm nay trận này đại hội, Vân Nhẹ Hồng mới đầu một mực trầm mặc đến cho người cơ hồ đều quên lãng hắn tồn tại. Nhưng, từ hắn mở miệng một sát na kia, toàn bộ cục diện, liền song hoàn toàn bộ đã rơi vào hắn trưởng khống bên trong. Nhường Kaguya quận vương uy phong toàn diệt, nhường Hách Liên Bằng ngậm miệng không nói gì, nhường Vân gia tất cả ân tình tự theo lấy hắn mỗi một cái động tác cùng mỗi một câu mà biến động. Nhường vì Vân Tâm Tháng oán giận bất bình thanh âm toàn bộ biến mất. Thậm chí mấy câu liền nhường Thái trưởng lão tự tay chế trụ Vân Tâm Tháng. Vân Triệt rất ít kính nể một người. Hắn vốn coi là hôm nay bản thân lại là trận này Vân gia đại hội nhân vật chính. Nhưng không nghĩ đến, chân chính nhân vật chính chi vị, lại bị Vân Nhẹ Hồng tùy tiện cướp đi. Trong lòng của hắn một trận cảm thán, khó trách ta ưu tú như vậy. Nguyên lai ta lại có cái lợi hại như vậy phụ thân. Có thể thấy được hắn năm đó, làm Vân gia người đều bị có thể xưng thiên y vô phùng kịch bản nắm mũi dẫn đi lúc. Vân Nhẹ Hồng lại là tại trong yên lặng xem thấu tất cả. Ở toàn trường đều tại nghi vấn, chào Tiếu Vân Triệt lúc, hắn lại lựa chọn tin tưởng, mà tín nhiệm hay không, vốn liền cần đầy đủ cơ trí. Vân Triệt bước lên phía trước, tại thân thể cùng Vân Nhẹ Hồng ngang bằng lúc, hắn nghĩ muốn nhắc nhở Vân Nhẹ Hồng cẩn thận có người bỗng nhiên ra tay diệt khẩu. Nhưng mà nói chưa mở miệng, liền lại nuốt xuống thần trù thượng tuyến. Hắn tin tưởng lấy Vân Nhẹ Hồng cơ trí, căn bản không cần bản thân nhắc nhở hắn. Ngươi tên là gì? Vân Triệt đứng ở Vân Tâm mặt trăng phía trước, chững chạc đàng hoàng hỏi đạo. Vân Tâm Tháng. Vân Tâm Tháng thanh âm chậm chạp vô thần, nhưng đủ để nghe rõ ràng. Các ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. Vân Tâm Tháng vừa nói, một đầu chảy nước miếng từ khóe miệng chảy xuống tới, rủ xuống rơi xuống đất. Thích gì nhất loại hình cô nương? Cái mông lớn a, nhìn không ra hai ta thế mà còn có như vậy một chút điểm giống nhau. Vân Triệt mắt trợn tròn. Các ngươi gần nhất ngủ cô nương là cái nào cái? Say tương trong lâu Cúc Hoa cô nương. Phốc, dưới đài tức khắc phun ra một mà nước bọt. Hỗn trướng, Vân Ngoại Thiên hồ tử đều dựng lên. Chỉ Vân Triệt một trận mắng to. Ngươi đều hỏi cái gì cầu thi vấn đề? Các ngươi, ngươi cái này rõ ràng là trột dạ e ngại. Cố ý kéo dài. Vân Triệt vội vàng khoát tay. Vân đại trưởng lão bớt giận. Ta cái này không cũng là lần thứ nhất kiến thức trong truyền thuyết huyền cương nhiếp hồn. Cho nên muốn thăm dò có phải hay không giống như trong truyền thuyết hỏi cái gì đáp. Cái gì? Ân, thăm dò không sai biệt lắm. Cái này huyền cương nhiếp hồn quả nhiên thần kỳ. Cũng nên tiến vào chính đề. Bất quá, cái này. Đường đường Vân gia đại trưởng lão con trai. Cần nữ nhân thời điểm thế mà còn muốn đi dạo kỹ viện. A, thà rằng đi dạo kỹ viện, cũng không giống một ít lớn gia tộc tử đệ một dạng đi trắng trợn cướp đoạt chiếm lấy nhà lành phụ nữ. Thật sự là để cho chúng ta bội phục. Chỉ cần cái này vị Cúc Hoa cô nương, nghe đi lên, Vân đại công tử khẩu vị có như vậy một số trọng a. Các ngươi, Vân Ngoại Thiên toàn thân run rẩy, mắt lộ ra hung quang, dáng dấp kia hận không thể đi lên cùng Vân Triệt liều mạng. A, ngựa ngay lập tức, Vân Triệt trọng trọng tăng hắng một cái, rất là tùy ý liếc qua nửa ngày không nói chuyện Kaguya quận vương sắc mặt. Sau đó nghiêm mặt nói, Vân Tâm Tháng, ta hỏi các ngươi, hai tháng trước, ngươi vì cái gì biết rõ Vân Tiêu cùng thiên hạ đệ thất sẽ ở ngoài thành gặp gỡ? Vân Triệt hỏi không phải, các ngươi có biết hay không? Mà là, ngươi vì cái gì biết rõ? Vân Ngoại Thiên lạnh rên một tiếng, khinh thường đạo, huyệt cương nhiếp hồn phía dưới, nói chuyện đều là đến từ linh hồn chỗ sâu, không có nửa điểm hư giả. Ngươi cho rằng dạng này dẫn đạo, hắn biết bản thân biên ra lý do gì sao? Nhưng, theo lấy Vân Tâm Tháng mở miệng, Vân Ngoại Thiên biểu lộ nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó. Hôm đó, đi ngang qua Vân Tiêu Đình Viện, ngẫu nhiên nghe được Vân Tiêu lại cho thiên hạ đệ thất truyền âm. Hẹn nhau sáng ngày hôm sau 10 giờ, bên ngoài thành 70 dặm mây mưa đình gặp nhau. Vân Tâm Tháng chậm chạp, mà rõ ràng đáp trả. A, Vân Triệt gật đầu, cùng ta dự đoán không sai biệt lắm. Các ngươi quả nhiên là nghe trộm được Vân Tiêu truyền âm. Cái này, a, Vân Tiêu đầu lưỡi có chút thắt nút. Hắn nhớ kỹ, cùng Vân Triệt quen biết ngày đầu tiên, Vân Triệt liền đã từng hỏi hắn mỗi lần mời thiên hạ đệ thất, có phải hay không đều thông qua truyền âm, cùng lần kia truyền âm lúc, có phải hay không bị người nào nghe trộm đi. Dưới đài tức khắc truyền đến dày đặc tiếng bàn luận xôn xao. Vân Triệt chính thức đặt câu hỏi cái thứ nhất vấn đề, cùng Vân Tâm Tháng trả lời, nhường vốn liền bắt đầu sinh ra nghi hoặc người nhất thời đều đánh hơi được cái gì. Vân Ngoại Thiên sắc mặt thoáng cái biến khó coi, nhưng theo nhanh chóng giống đạo, vậy thì thế nào? Tâm Tháng hắn vẻn vẹn trùng hợp nghe được mà thôi, chẳng lẽ hắn trong lúc vô tình nghe được cái này cái truyền âm, liền là ám toán bọn hắn tặc nhân sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.